Hành trình của nhân vật phụ, chương 15, bài kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đang bàn tán khi thấy Masaru đi cùng với cô giáo kiểm tra này. Masaru cũng nhận thức được điều đó, nhưng cậu không biết lý do cậu tự lấy cái khuôn mặt cậu cho là xấu xí để tự thuyết phục bản thân rằng đó là cái họ đang bàn. Đi theo người phụ nữ vào một sân tập, cậu nhìn xung quanh để quan sát nơi mà cậu chuẩn bị làm bài kiểm tra. Nhưng lạ thay, nơi đây không có những con bù nhìn hay bộ xương giả lập nào cả. Chỉ có cô giáo là đang vươn vai, vận động cơ thể. Ano, Sensei, chính xác thì em phải làm gì vậy ạ? À, tôi chưa nói sao? Cậu sẽ đấu tập với tôi. Nếu cậu thắng thì cậu sẽ vào được học viện. Ê, nhưng, chẳng phải cô là Sensei sao? Làm sao con thắng cô được? Im đi, một Magic Knight là không được phàn nàn. Đây chính là chướng ngại vật đầu tiên của cậu nếu cậu muốn thành một Magic Knight. Nhưng, Hayes, thật là thất vọng, nghe này, tôi là người yếu nhất ở đây rồi. Nếu cậu không đánh thắng được tôi thì cậu không thể vượt qua những bài khác đâu. V, vậy sao, cậu suy nghĩ, N, này, Sensei, điều đấy hơi bị. Yukichika định nói gì đó nhưng im bặt khi thấy ánh mắt của Sensei lườm mình. Thôi, nói tóm lại là cậu có muốn không hay nghỉ đây. Còn rất nhiều thí sinh muốn chọn con đường dễ không được đó. Không không, em sẽ làm mà, thế mới đúng chứ, vậy thì bắt đầu nào. Ơ, khoa, một, nà, hai, khoa, ba, đếm đến ba. Cô ta lao vào mà không để ý đến Masaru đang cố gắng bảo cô khoan đã. Cô ấy lao lên với tốc độ thần sầu, cầm cây kiếm gỗ rồi bổ dọc xuống Masaru. Dù không phải sở trường của cậu, cậu cũng đã luyện phản xạ của mình đến một mức nhất định. Cậu xoay người vừa kịp để tránh đòn đó. Nó bổ dọc xuống đất tạo nên một vết nứt dài như động đất hình thành. Đệt, đấy là kiếm gỗ thật hả? Cậu nghĩ thế khi chứng kiến sức mạnh của Sensei yếu nhất. Không chần chừ, cô ta lấy thanh kiếm ra khỏi mặt đất vung theo chiều ngang về phía cậu. Nhảy được ra khỏi đòn đó, chiếc áo cậu mặc đã bị xẻ đôi ở phần bụng. Giờ đây khi biết cô hoàn toàn nghiêm túc, cậu ta lấy cây kiếm tre trên cái giá, phủ nó trong mana xanh nước biển rồi thủ thế. Quá non nớt, cô ta nói thế khi nhìn vào cây kiếm. Nhảy vào và vung mạnh, cậu lấy cây kiếm phủ mana để đỡ nhưng cây kiếm gãy đôi như que tăm gặp con dao. Cậu đã kịp nhảy lùi về sau. Lần này, cô giáo cũng đuổi theo. Không kịp phản ứng, cậu bị đẩy lùi về, bắn vào phía giá đỡ kiếm. Thật thảm hại, cậu chỉ có vậy thôi sao? TCS, LT, GT, hửa, cậu đọc thần chú làm phép bị gián đoạn lại giữa chừng khi cô giáo xông lên cho cậu một đấm thẳng bụng, làm hai chân cậu nhấc khỏi mặt đất rồi nhanh chóng gục xuống. Thảm hại quá, cậu thật sự định niệm phép ngay trước mặt tôi hả? Cậu không đáp trả mà chỉ nở một nụ cười. Cậu cười cái gờ, ca, định nói thì cô bỗng bị thổi bay ra bởi một vụ nổ. Biết là không thể hoàn thành niệm chú nhưng cậu vẫn niệm và mang mana vào trước khi thần chú được niệm xong. Điều này sẽ làm náo loạn mana trong cơ thể nhưng chưa đến mức bị nổ tung. Nhưng vì ma pháp bị gián đoạn bởi cú đấm, cô ta vô tình biến Masaru thành quả bom nổ chậm. GT, GT, GT, GT, Hell Flame, hoàn thành ma pháp, ba ngọn lửa ma chơi thắp sáng xung quanh cậu. Một cái nhập vào thanh kiếm gỗ, khiến nó bốc lửa dữ dội. Một ngọn lửa ma chơi, hai cái còn lại cứ xoay quanh cơ thể cậu một cách chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan tâm, cô giáo tốc biến lên trước mặt cậu cho cậu một cú đá từ trên đỉnh đầu. Nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng đến vị trí đó, nó tỏa rộng ra thành một cái khiên. Cô giáo đánh vào nó lập tức bị hất ra. Lợi dụng thời cơ, Masaru vung kiếm theo chiều ngang. Tuy nhiên, cô giáo đã đỡ được nó khi còn đang lấy lại tư thế. Mặc dù vậy, thanh kiếm đó đã bị sứt mẻ do cây kiếm phủ ma chơi của cậu. Nhảy lùi về phía sau, cô niệm một phép băng thuật một cách nhanh chóng, hướng đến chỗ cậu. Ngọn lửa ma chơi còn lại nhanh chóng tiến về phía trước cậu, mở rộng ra còn hơn lúc nãy, thành một tấm khiến tròn, cản lại ma pháp của cô giáo. Tuy vậy, cậu vẫn bị đẩy lùi lại đôi chút, ngọn băng tiêu tan, để lại một tấm xương dày đặc. Từ đâu đó, cô giáo bất ngờ đá vào bụng cậu, khiến cậu bay thẳng rồi đâm vào tấm vòng bảo vệ. TCS, độ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Euro, bản quyền PP. Độ thương hiệu Euro P, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thương hiệu Euro, độ nhân Euro độ. File Tunnel, cậu niệm một câu chú rồi đặt tay xuống đất. Một chùm lửa lần lượt nổi lên, xóa tan sương mù, biến thành một lốc xoáy lửa bao quanh cô giáo. Cô giáo cắt xuyên qua lốc xoáy để thoát ra. Nó để lại chỉ một vết cháy nhỏ trên áo của cô. Phù, được đấy, nhưng trận đấu bây giờ mới bắt đầu. Mana Form, theo lời của cô giáo, một cây giáo trắng trong hiện ra, làm không khí như đóng băng. Ư, chết tiệt, mana form, cậu lấy tay ra, hô to. Một đôi đao hiện ra, nhưng nó không tỏa ra hào quang như trước. Trên thực tế, đây chỉ là dạng Delta. Cái gì thế này? Ha ha ha, thật thảm hại, một mana form dạng Delta mà cũng muốn vào trường này sao? Đừng có đùa, hả, cái gì vậy, tại sao lại là Delta? Hai cô gái cũng bất ngờ. Từ trước đến nay có rất nhiều người chỉ có dạng Delta và Gamma. Một số người không có mana form cũng bình thường, nhưng chưa bao giờ có người đổi được dạng bao giờ vì mana form là tính chất của bản thân. Nói cách khác, Masaru là người đầu tiên, xông lên không thương tiếc cô giáo phi cây thương đến chỗ cậu. Lấy thanh song đao ra chặn, nó lập tức vỡ vụn. Ngọn lửa lao ra chắn cây thương nhưng lại bị đâm thủng ngay, khiến cậu sượt qua ở má. Khi ổn định lại tầm nhìn, cô giáo đã không còn ở đấy. Loay hoay nhìn quanh, không thấy đâu. Phập, tiếng đâm lạnh lẽo vang lên. Cô giáo đã ở sau và đâm cậu bằng cây thương lúc nào? Ta nghe nói cậu hồi máu rất nhanh. Để xem cậu hồi trước hay ta giết cậu trước. Nhanh chóng thoát ra khỏi cây thương, vết thương hở miệng lập tức hồi lại. Nhảy ra đằng sau, cậu triệu hồi mana form một lần nữa. Vẫn là dạng Delta đó. Cậu cố gắng chém cô giáo bằng cây song đao đó. Cô dễ dàng tránh được hết và lên gối thẳng mặt cậu, khiến cậu bật ngửa ra sau, mặt nhìn lên bầu trời. Thật là thất vọng, cái người Yukichika giới thiệu chỉ có vậy thôi hả? Thế mà cũng đòi làm Magic Knight sao? Nực cười, cậu nên từ bỏ đi. Cô giáo nhục mạ cậu nên từ bỏ đi. Câu nói đấy vang trong đầu cậu như cái hố không đáy. Cậu đặc biệt ghét câu nói này vì quá khứ đau thương của cậu, ông già đã nói với cậu mỗi ngày. Zezezea, cậu hét lên rồi đứng dậy trong sự khinh thường của cô giáo. Mặt đất rung chuyển rồi nhô lên, đặt cô giáo xuống đất trong sự bất ngờ của cô. Mặt đất tiếp tục tấn công cô nhưng đều trượt cả. Mình không thể thất bại một lần nào nữa. Làm ơn, hãy cho tôi sức mạnh. Mana form, đáp lời gọi của cậu, một cặp song đao hiện ra. Lần này, nó tỏa sáng hơn nữa nhưng không bằng hồi cậu đấu với tên cướp. Đây là dạng gamma, cái, đổi dạng sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả cô giáo và học sinh khác cũng bất ngờ. Cậu chạy lên, liên tiếp tấn công cô giáo với tốc độ nhanh hơn hẳn vừa này. Nhưng cô vẫn xoay sở được mà không tốn tí mồ hôi nào. Rồi một phát chém vào thanh đao bên phải, nó lập tức vỡ nát. Dù bất ngờ nhưng cậu cũng chỉ được thế thôi. Cô nói thế rồi chém luôn thanh bên kia với phát bổ mạnh. Cậu không thay đổi được gì đâu. Mana Forum, cậu gầm lên, một thanh đại đao khác lại hiện ra với nhiều hào quang hơn. Dạng Beta, nữa sao, cô giáo thắc mắc rồi nhảy ra sau. Khi đã lấy đà đủ xa cô lao vào, Masaru cũng không chùn bước mà lao vào. Sau khi cả hai chạm mặt nhau, họ vẫn giữ nguyên tự thế đó. Chưa được vài giây sau, cặp song đao biến thành hạt sáng rồi bay mất. Mắt Masaru trở nên trắng xóa rồi cậu mất đi. Thu hồi mana form của mình, cô giáo giữ vững thần thái, bảo học sinh ổn định lại rồi quyết định phần thi khi vẫn còn suy nghĩ. Thật tình, nếu lúc đấy mình không nghiêm túc thì đã bại dưới tay thằng bé rồi. Thằng bé này thật sự ghê gớm. Mình đang ở đâu đây? Cậu tự hỏi bản thân mình. Xem nào, hình như lúc đó mình lao vào sensei. Rồi, hình như mình gục rồi. Chết tiệt, cậu tự dằn vặt bản thân mình. Sau đó, cái mặt trời mini đó lại hiện ra một lần nữa. Sao, thấy sức mạnh của ta thế nào? Ông, sao lúc đó ông không giúp tôi? Đáng nhẽ ông phải giúp tôi chứ? Cậu thật là, chúng ta còn chưa có thỏa thuận mà. Ta chỉ có thể đưa cậu đến đó thôi. Vậy cậu có muốn lập giao kèo không? Giao kèo, như thế nào mới được? Tôi biết rằng tôi phải giúp ông nhưng tôi không biết ông muốn gì cả. Hừm, cậu đã bao giờ nghe cái tên? Nasumi chưa? Nasumi, à, có phải ông thần trong truyện cổ tích không? Chính xác, ta chính là Nasumi đây. Và vì cậu đọc chuyện đấy rồi nên cậu hẳn phải biết điều ta cần nhờ cậu nhỉ. Vậy ông cần tôi, thu nhập mảnh cho ông sao? Đúng thế, ta chỉ còn một mảnh nữa thôi. Hừm, được rồi, tôi sẽ giúp ông, được, vậy chúng ta lập giao kèo thôi. Nhưng mà lập kiểu nào, cậu chỉ cần đặt tên cho ta thôi. Tên à, hừm, xem nào, Eto, thế thì, sếp, shifter thế nào, được thôi, vậy từ nay ta sẽ là mana form của cậu với tên gọi là sếp. Shifter, xin được giúp đỡ, vậy nếu cậu cần gặp ta thì hãy suy nghĩ trong đầu. Ta luôn ở đó, vậy tạm biệt, một lần nữa, ánh sáng chạy thẳng vào trong người cậu, khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Trước mặt cậu, cô giáo cùng mấy người nữa đang bàn tán. Cách chương.